Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, đều là ăn hóc môn sao? 3 giờ chiều, mà đồ đại học một cỗ xe trường học tiến vào sân trường. Từng cái mặc thống nhất bóng rổ phục, thân cao thể tráng, nhìn xem giống như núi nhỏ thanh niên xuống xe. Những người này chính là Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ thành viên. Lĩnh đội chính là một cái cũng rất cao nam tử trung niên. Tên là Phan Quân, là Sơn Thành Thể dục Đại học một tên giáo sư kiêm đội bóng rổ huấn luyện viên. Không hổ là cả nước thập đại danh giáo một trong Ma Đô Đại học. Nhìn xem so với chúng ta trường học hào khí nhiều. Xác thực, bất quá chỉ là vóc dáng đều thấp chút. Cùng bọn hắn trường học đội bóng rổ đồng dạng, nhìn xem đều yếu đuối. Đây là lời nói thật. Ha ha, một đám thanh niên không chút kiêng kỵ cao giọng đàm tiếu. Phụ trách đi đem cái này đội người tiếp đến một vị Ma Đô Đại học nam giáo sư. Sắc mặt có chút khó coi. Bọn gia hỏa này khó tránh cũng quá mức ngạo mạn vô lễ chút. Đủ, đều cho ta im lặng. Phan Quân trầm giọng quát khẽ một câu, bọn đối cái này huấn luyện viên ngược lại là rất phục tùng. Đều là không có lại tiếp tục mở miệng chế giễu, bất quá trên nét mặt ngạo mạn cùng khinh thường lại là không còn che giấu. Đối bọn hắn mà nói, Ma Đô Đại học đội bóng rổ bất quá là bại tướng dưới tay. Căn bản không có cách nào đột phá bọn hắn phòng ngự tuyệt đối. Quá nóng. Nhanh lên đi sân bóng rổ đi, sớm một chút kết thúc đi về nghỉ. Trong đó một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên mở miệng nói một câu, một đoàn người cười cười nói nói lấy hướng về sân bóng rổ mà đi. Trên đường nhìn thấy trong sân trường mỹ nữ, liền sẽ soi mói một phen, thậm chí có người nhịn không được thổi cái huýt sáo bắt chuyện một chút. Bọn gia hỏa này ai vậy? Giống như không phải chúng ta trường học. Nhìn xem thật khó chịu. Nghe nói đội bóng rổ hôm nay cùng một cái khác trường học đánh đấu đối kháng, bọn hắn hẳn là đối thủ. Bọn hắn là Sơn Thành Thể dục Đại học. Năm nay cả nước thi đấu vòng tròn trường học của chúng ta liền là thua bởi bọn hắn. Móa, khó trách phách lối như vậy. Nhìn mấy tên kia dáng vẻ đắc ý, thật mẹ nó tức giận. Đi đi đi, chúng ta đi cùng nhìn xem, cho đội bóng rổ thêm cố lên. Ngoặc kép, trên sân bóng rổ, các học sinh lẫn nhau nghị luận về sau. Top 5 top 3 hướng về sân bóng rổ mà đi. Tô Thần, Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt sau khi tan học, liền đem sách cho Trịnh Bân đợi chút nữa ký túc xá. Sau đó ba người đi thẳng tới sân bóng rổ, bọn hắn đi vào cầu quán thời điểm. Đội bóng tất cả mọi người đã đến, ngay tại làm lấy lúc trước vận động nóng người. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí. Đội bóng rổ tất cả mọi người phồng lên sức lực muốn rửa sạch lần trước bại trận sỉ nhục. Quách Lỗi, Tô Thần, các ngươi tới rồi, mau tới làm nóng người. Sơn Thành Thể lớn người đã tiến cửa trường. Đội trưởng kiêm huấn luyện viên Lý Bằng nhìn thấy hai người đôi mắt sáng lên, vội vàng cười vẫy gọi hô. Ngươi đi đi, ta cùng A Kiệt đi qua ngồi nói chuyện. Tô Thần cười đối Quách Lỗi nói một tiếng. Điểm ấy vận động nóng người, đối với hắn hiện tại thể chất đến nói tác dụng quá nhỏ. Vậy ta đi trước, Quách Lỗi gật gật đầu. Hướng về chính làm nóng người đội bóng đám người chạy tới. Tô Thần cùng Phan Tiểu Kiệt đi đến bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thần ca, ngươi cũng đừng nể mặt. Những tên kia phách lối cực kỳ. Hung hăng đánh bọn hắn một trận mặt. Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Hết sức đi. Tô Thần cười gật đầu. Đúng, muốn hay không giúp ngươi mở trực tiếp. Hiện tại ngươi cái kia 10 cái fan hâm mộ nhóm đều đủ quân số. Rất nhiều người đang chờ ngươi mở trực tiếp đâu. Phan Tiểu Kiệt bỗng nhiên đề nghị. Tô Thần ngẫm lại cảm thấy chủ ý này giống như cũng không tệ. Thế là lấy điện thoại di động ra mở ra trực tiếp. sau đó đưa điện thoại di động cho Phan Tiểu Kiệt. Phan Tiểu Kiệt cầm điện thoại, đem ống kính nhắm ngay Tô Thần. Mọi người buổi chiều tốt, hôm nay cho mọi người trực tiếp một trận bóng rổ tranh tài. Tô Thần đối ống kính lên tiếng chào hỏi, trực tiếp vừa mở thông, nhân khí nháy mắt liền đạt tới mấy chục vạn. Còn tại cưỡi tên lửa đồng dạng nhanh chóng lên cao. Tô Thần trực tiếp ở giữa fan hâm mộ độ chân thật rất cao. Cứ việc cũng có bình đài giúp hắn soát một chút chú ý. Nhưng so cái khác dẫn chương trình vẫn là tốt quá nhiều. Trong lúc nhất thời, mưa đạn cùng lễ vật bay tứ tung. Hoa, trực tiếp bóng rổ tranh tài. Có ý tứ a, Nam Thần sẽ còn chơi bóng. Quá kích động có hay không? Thích nhất sẽ đánh cầu nam sinh. Nam Thần, ta muốn vào fan hâm mộ nhóm nhưng đều đã đầy. Lại nhiều xây mấy cái nhóm a. Ngay tại nằm vùng, nghe được Nam Thần mở trực tiếp. Cái mông đều không có xoa liền chạy tới. Trên lầu mưa đạn rất có hương vị a. Ngoặc kép, mọi người tốt. Ta là Thần ca đồng học. Cũng là fan hâm mộ nhóm bên trong quản lý. Kiệt ca, hôm nay ta chính là mọi người PSP viên, đoàn người có yêu cầu gì có thể nói, đương nhiên, vì để ta lại càng dễ thấy được, các ngươi hiểu được. Phan Tiểu Kiệt cảm giác rất mới lạ chơi vui, dò xét cái đầu, đôi ống kính cười bỉ ổi lấy nháy mắt ra hiệu, góp không biết xấu hổ, điên cuồng ám chỉ lễ vật, siêu cấp hỏa tiễn cảnh cáo. Đem đầu của ngươi lấy ra, ta muốn nhìn Nam Thần, cản trở ta ống kính, tranh tài chừng nào thì bắt đầu, nhanh, ta không chờ được nữa muốn nhìn Nam Thần chơi bóng, ngoặc kép, đối thủ người còn chưa tới, mọi người chờ một chút, Tô Thần cười cười, sau đó nhớ tới gì đó, tiếp tục nói ra, đúng, cho mọi người nói một tiếng. Fan hâm mộ nhóm hào ta sẽ đều đặt ở trực tiếp ở giữa phía dưới. Một chút tư nhân xây nhóm mọi người cũng đừng có tiến. Để tránh bị lừa, fan hâm mộ nhóm trước mắt chỉ có 10 cái. Bất quá về sau sẽ dần dần gia tăng số lượng. Nói đùa ở giữa, sân bóng rổ vào miệng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ầm ĩ. Giống như tới, Phan Tiểu Kiệt khẽ cau mày nói. Tô Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ đám người đi vào cầu quán. Quả nhiên đều là lớn người cao, hắn thân cao có 1m83, tại trong nam sinh đã tính rất cao, nhưng những này thanh niên liền không có một cái so với hắn thấp, mà lại từng cái làn da ngăm đen, kiểu tóc đều là một cái đầu đinh, bắp thịt cả người rắn chắc. Nhìn xem một điểm không giống như là học sinh. Ta dựa vào thật nhiều to con đần độn. Nhìn xem thật là dọa người. Nam Thần nhất định phải cùng bọn hắn chơi bóng. Cái này trường học nào đều ăn hormone lớn lên sao? Dáng dấp cao không có nghĩa là cầu đánh thật hay. Dẫn chương trình bàn bọn hắn trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều bị Sơn Thành Thể lớn đội bóng rổ thành viên cho chấn kinh. Lý Bằng nhìn thấy người tới, vội vàng nghênh đón, chủ động hướng cái kia huấn luyện viên Phan Quân đưa tay phải ra. Cười nói ra, Phan huấn luyện viên, hoan nghênh các ngươi đường xa mà tới. Khách khí, Phan Quân cùng hắn nắm chắc tay, muốn hay không nghỉ ngơi trước xuống. Sau đó nóng người, chúng ta có chuẩn bị nước cùng khăn mặt. Lý Bằng nhiệt tình nói, đừng lãng phí mọi người thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, sớm một chút kết thúc chúng ta cũng tốt về khách sạn nghỉ ngơi. Khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, thần sắc nhàn nhạt chen một câu, Lý Bằng lông mày có chút nhàu xuống, ánh mắt quét thanh niên này liếc mắt, vẫn như cũ mỉm cười nhìn huấn luyện viên Phan Quân, Đặng Đông nói không sai. Chúng ta thời gian tương đối gấp, buổi sáng ngày mai còn chuẩn bị tại Ma Đô dạo chơi một chút. Sau đó buổi chiều liền về Sơn Thành, Phan Quân nhìn như thật thà vừa cười vừa nói. Tốt, a, đã Phan huấn luyện viên ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu đi.